Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chơi xỏ lá. Vậy ta thì nhìn xem. Điêu Thế Bắc nửa tin nửa ngờ hướng Tiêu Ký trên lệnh bài nhìn lướt qua. Làm nhìn thấy phía trên con số biểu hiện chính là 40.236, thời điểm suy nghĩ đều có chút dừng lại. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi phát cái gì lang? Đến cùng là bao nhiêu? Lãng Văn Hãn lẩm bẩm một tiếng, cũng hướng về Tiêu Ký trên lệnh bài nhìn qua. Bất ngờ, hắn sợ hãi giống nói. 40.236 tích phân. Cái này sao có thể? Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa một cái giật mình. Suýt nữa coi là nghe lầm. Kịp phản ứng về sau, nhanh chóng hướng Tiêu Ký trên lệnh bài nhìn qua. Khi thấy đích thật là 40.236 tích phân thời điểm, hai người hung hăng đập mạnh lưỡi. Bàng Tinh Vũ nhất thời khẩn trương lên, trộm trộm nhìn thoáng qua. Nhất thời, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Bệnh tâm thần kêu lên. Làm sao có thể? Tuyệt đối không phải là thật. Mặc dù biết Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân sẽ không làm bộ, nhưng hắn nhưng thủy chung không tin Tô Nghĩa một người có thể đạt được nhiều như vậy tích phân. Ha ha, chấm ngoặc kép, áp lực thật lâu. Lý Trấn Phong làm càn cười ha hả, hướng về Bàng Tinh Vũ châm chọc nói. Bàng Tinh Vũ, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn muốn cùng ta đấu? Trước kia ta có thể áp chế ngươi, hiện tại ta học sinh một dạng nghiền ép học sinh của ngươi. Sự thật cũng là như thế. Ngươi không phục thì phải làm thế nào đây? Lý Trấn Phong, ngươi nghỉ muốn đắc ý. Cái này tích phân còn chưa có xác định là thật. Bàng Tinh Vũ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Phi, Lý Trấn Phong xì ngụm nước bọt, không chút khách khí nói ra. Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân làm sao có thể phạm sai lầm? Ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa nhất thời đối Bàng Tinh Vũ xem thường lên. Bàng Tinh Vũ nói như vậy, rõ ràng cũng là thua không nổi. Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân sẽ không sai, nhưng cũng không giữ được là có người giúp hắn lấy được tích phân. Bàng Tinh Vũ không phục hừ lạnh, nói, hắn nói như vậy ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Bởi vì muốn thu hoạch được hơn 4 vạn tích phân, chỉ giết thối thể cảnh ma nhân cùng hung thú khẳng định là không được. Trừ phi săn giết không ít tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú, mà tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú đều là cường đại dị thường, một người làm sao có thể giết được. Trước đó thí luyện tháp tầng thứ 3 liền tiến vào qua hai người. Hắn hoài nghi hai người này cũng là Tô Nghĩa cùng Cố Di Đình, đồng thời hai người liên thủ giết một chút tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Kể từ đó, Tô Nghĩa tích phân mới sẽ cao như vậy. Bàng Tinh Vũ, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ không muốn nói bừa liệt liệt. Lý Trấn Phong khinh thường nói. Hắn xem như đã nhìn ra, Bàng Tinh Vũ rõ ràng cũng là không muốn nhận thua mà tìm lấy cớ. Ta là không có chứng cứ, nhưng cũng không ai có thể chứng minh liền là của ngươi học sinh đơn độc lấy được tích phân. Bàng Tinh Vũ tiếp tục ngụy biện. Tuy nhiên, nói như vậy có hung hăng càn quấy ý tứ, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một khi nhận thua, chẳng những sẽ mất mặt xấu hổ, còn muốn giao ra Hỏa Huyền Thiên Mị Thạch. Bất luận là một điểm nào đều là hắn không muốn nhìn thấy. Lão Bàng có chút không biết xấu hổ. Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn liếc nhau một cái, đồng thời đập tắc lưỡi. Bàng Tinh Vũ thân là tụ phách cảnh võ giả, lại là hiệu trưởng, thế mà nói ra những lời này, cùng một cái lưu manh vô lại có gì khác nhau? Bàng Tinh Vũ, ngươi dám không nhận nợ, hôm nay đừng trách ta không khách khí. Lý Trấn Phong giận tím mặt. Bàng Tinh Vũ muốn theo hắn chơi xỏ lá, còn muốn hỏi quả đấm của hắn có đáp ứng hay không. Ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người hay sao? Bàng Tinh Vũ không cam lòng yếu thế kêu gào. Tuy nhiên không phải Lý Trấn Phong đối thủ, nhưng trường hợp này, hắn liệu định Lý Trấn Phong không dám động thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy bầu không khí kiếm phát nỏ trương, Điêu Thế Bác bọn người có chút không biết như thế nào cho phải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.